Gió đêm hôn tia nắng thẩm thanh lý. Chương 40, Toàn Văn Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa tháng quay cuồng với lịch trình dày đặc, cuối cùng Thang Vị Hy cũng đón chào lễ khai mạc của Liên hoan phim quốc tế Hải Đảo. Liên hoan phim lần này có hơn 100 bộ phim đến từ hơn 30 quốc gia tham gia tranh giải. Là kỳ liên hoan quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Cả ekip đang vô cùng căng thẳng trong việc lựa chọn trang phục thảm đỏ và trang phục trong hội trường cho Thang Vị Hy. Vì bộ phim Thiếu Niên Thanh Điền là ứng cử viên sáng giá cho các giải thưởng, nên bất kể thương hiệu nào có hợp tác hay không với cô đều tranh nhau đề nghị hợp tác. Váy áo, trang sức, đồng hồ đủ cả, trái ngược với sự bối rối đến hoa cả mắt của Hoa Ca. Dài dài và tây mễ khi chọn lựa, Thang Vị Hy lại vô cùng bình tĩnh. Cô cuối cùng cũng hiểu vì sao trước đây khi tham dự các liên hoan phim, những đàn chị nổi tiếng đều ăn mặc rất giản dị. Có người thậm chí không mặc váy dạ hội, chỉ khoác lên một bộ vest rồi bước lên thảm đỏ. Phải rồi, khi có tác phẩm trong tay, điều mọi người quan tâm tự nhiên là có đoạt giải hay không. Ai còn để ý đến việc mình có phải là người đẹp nhất trên thảm đỏ nữa. Nhìn những phối đồ rực rỡ hoa mắt, Thang Vị Hy dễ dàng đưa ra quyết định. Chọn bộ này đi, cô chọn một chiếc váy xanh lục ánh kim. Đẹp thì có đẹp, nhưng kiểu dáng lại khá đơn giản. Nền nã, thấy Hoa Ca có chút nghi hoặc. Thang Vị Hy giải thích. Lúc trước em chưa có đại diện thương hiệu xa xỉ nào thì chính thương hiệu này là người đầu tiên ký hợp đồng với em. Lại còn đãi ngộ rất tốt, sau này mới dễ lấy được các hợp đồng thương mại khác. Giờ cũng đến lúc em nên thể hiện thành ý để đáp lại rồi. Với lại váy này phần tà không quá rộng, vào trong hội trường cũng không cần thay đồ nữa. Ý tưởng này hay đấy, vậy quyết định là bộ này. Hoa Ca vỗ tay quyết định, sau khi xác định được váy, các phụ kiện khác cũng được phối rất nhanh, dài dài nhanh nhẹn thu xếp váy dạ hội và hành lý. Cùng Thang Vị Hy ra sân bay, trùng hợp làm sao, vừa bước vào khoang hạng nhất thì gặp ngay một người quen. Trùng hợp quá nhỉ, Thang Vị Hy còn chưa kịp mở miệng, Lê Hạ Âm đã lên tiếng trước, ừ, đúng là trùng hợp thật. Thực ra cũng không hẳn là trùng hợp. Thời điểm này các nghệ sĩ bay ra đảo rất nhiều. Ngoài hai người họ, khoang hạng nhất còn có một nam diễn viên nữa. Tuy nhiên chưa từng tiếp xúc qua. Cô đấy, quay xong chương trình thì biệt tâm. Lúc phát sóng cũng không đến. Muốn trò chuyện với cậu cũng không được. Bí ẩn thật đấy, phim điện ảnh thì có quay lâu đến thế không? Cô đi đâu vậy? Chẳng lẽ... Lê Hạ Âm hạ giọng, đã bí mật kết hôn rồi à? Thang Vị Hy mặt không biến sắc, có bí mật kết hôn hay không thì cũng không thể nói với cô chứ. Xì, Lê Hạ Âm trừng mắt nhìn cô, sắp đoạt giải rồi, đến cả chị em, bằng nhựa, cũng không thèm làm nữa hả? Sau khi Tứ Thời Nông Trang phát sóng, khán giả đều nói cặp chị em Thang Vị Hy và Lê Hạ Âm thật đáng yêu. Ai nấy đều mê mẩn mối quan hệ bạn bè giữa họ. Thang Vị Hy bị cô ấy chọc cười. Cười nói, tôi đi chơi nước ngoài với anh ấy một chuyến. Lê Hạ Âm nhìn cô với ánh mắt đầy ghen tị. Bao giờ tôi mới tìm được một bạn trai như vậy đây? Quản lý của tôi chẳng dám cho tôi nghỉ đâu. Nhờ có Lê Hạ Âm bên cạnh, hai tiếng bay trôi qua rất nhanh. Xuống máy bay, hai người lại cùng ngồi xe riêng đến khách sạn. Liên hoan phim sẽ khai mạc vào tối mai. Tối nay có một buổi tiệc nhỏ, nhưng Thang Vị Hy không định tham dự, mà hẹn gặp đạo diễn Diệp và các thành viên chính của đoàn phim để ăn uống ôn chuyện tại một nơi yên tĩnh. Sau bữa tối trở về khách sạn, nghe thấy trong nhà tắm có tiếng nước chảy. Cô bước tới, qua lớp kính mờ thấy được bóng dáng Du Dực. Người này có chút sạch sẽ quá mức, ngồi máy bay một chuyến thôi cũng phải tắm ngay. Thang Vị Hy tối nay có uống chút rượu, cảm thấy người không được thoải mái, cũng đi tắm một lượt. Lâu ngày không gặp, đương nhiên là tiểu biệt thắng tân hôn. Hai ngày sau đó, lịch trình của Thang Vị Hy kín mít, chụp hình tạp chí, phỏng vấn truyền hình, ghi hình hậu trường cho liên hoan phim. Cô và Du Dực chỉ có thể gặp nhau vào sáng sớm và buổi tối. Đến ngày cuối cùng là lễ bế mạc, Thang Vị Hy trang điểm làm tóc xong, lại ra bãi biển chụp một bộ ảnh, giống hệt như một năm trước. Bởi vì chính tại liên hoan phim một năm trước, cô đã quen biết Du Dực. Tâm trạng lần này cũng vô cùng đặc biệt. Đoàn phim Thiếu Niên Thanh Điền được sắp xếp là nhóm thứ ba từ cuối cùng bước lên thảm đỏ. Ngoài nam nữ chính, đạo diễn và biên kịch cũng sẽ lên thảm đỏ trong lễ bế mạc. Tất nhiên, nhà sản xuất cũng phải lên. Năm người cùng đứng chờ bên cạnh sân khấu. Đợi đến khi MC gọi đến tên phim, Diệp Tắc Bình, Du Dực và biên kịch đi trước. Thang Vị Hy khoác tay nam chính bước lên thảm đỏ đầy tao nhã. Từ khi gia nhập đoàn Thiếu Niên Thanh Điền, Thang Vị Hy chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động công khai nào. Lần này mang theo tác phẩm có khả năng đoạt giải cao trở lại đầy mạnh mẽ. Ống kính truyền thông tất nhiên đều hướng hết về phía cô. MC chỉ hỏi đạo diễn vài câu lấy lệ rồi nhanh chóng đưa micro đến trước mặt Thang Vị Hy. Thang Vị Hy đón lấy micro, mỉm cười duyên dáng, phát hiện MC này rất quen, chính là người năm ngoái đã phỏng vấn cô trên thảm đỏ. Vị Hy, lâu rồi không gặp, chào khán giả đang xem livestream đi nào. Thang Vị Hy giữ nụ cười đúng mực. Xin chào mọi người, tôi là Thang Vị Hy. Lần này tôi đảm nhận vai nữ chính Lâm Điền trong phim Thiếu Niên Thanh Điền. Mong mọi người ủng hộ tác phẩm này thật nhiều. MC hỏi vài câu quen thuộc. Đang lúc Thang Vị Hy nghĩ chắc sắp kết thúc rồi thì anh ta bất ngờ chuyển hướng. Vị Hy còn nhớ không? Năm ngoái trên thảm đỏ này tôi từng hỏi cô một câu. Khi đó còn lên cả hot search. Hôm nay tôi lại muốn hỏi lần nữa. Vị Hy, năm nay, nam thần của cô có đến không? Có đến. Thang Vị Hy phản ứng cực nhanh, lập tức nghĩ ra cách ứng phó. Cô định trả lời là nam chính trong phim, coi như là quảng bá cho bộ phim luôn. Ô, xin hỏi, nam thần, năm nay vẫn là người năm ngoái sao? Thang Vị Hy đang định trả lời, thì Du Dực lúc đó vốn đang đứng sau đạo diễn Diệp bất ngờ bước lên một bước. Đứng ngay bên cạnh cô, ngay tức thì, MC ngớ người. Thang Vị Hy cũng hơi bất ngờ. Du Dực đưa tay ra. Cô Dực tỉnh, đưa micro trong tay cho anh. Trong khoảnh khắc ấy, tim cô đập loạn lên. Du Dực định nói gì vậy? Đây là livestream có hàng triệu người đang xem. Cô linh cảm anh sắp nói điều gì đó, nhưng lại không thể chắc chắn. Chỉ thấy nhịp thở mình gần như ngưng lại. Thang Vị Hy là bạn gái của tôi. Hỏi bạn gái tôi câu như vậy trước mặt tôi, e là không hợp lắm đâu, đúng không? MC há hốc miệng, mồm thành hình chữ O, nhìn Du Dực rồi lại nhìn sang Thang Vị Hy. Câu hỏi về chuyện tình cảm của Vị Hy, anh còn gì muốn hỏi nữa không? Tôi có thể trả lời thay. Không, không có nữa. Khí thế của Du Dực quá mạnh. Dù là MC mê chuyện tám đến mấy cũng không dám vượt qua giới hạn. Thang Vị Hy âm thầm thở phào trong lòng. Trước khi Du Dực mở miệng, cô căng thẳng đến phát điên. Nhưng khi anh nói ra rồi, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Công khai rồi, thật tốt quá. Sau này cô và Du Dực có thể nắm tay nhau bất cứ lúc nào. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, cô bỗng cảm thấy tay mình bị ai đó nắm lấy. Cô nhìn sang Du Dực, anh mỉm cười với cô, rồi nâng bàn tay họ đang đan chặt 10 ngón lên, khẽ lắc trước ống kính như một lời chào đến khán giả đang xem livestream. Lúc này, màn hình livestream bị phủ kín bởi những dòng bình luận. Đến khi người ta kịp hoàn hồn và nhấn vào nút tắt bình luận, thì Du Dực và Thang Vị Hy đã cùng nhau rời thảm đỏ, bước vào hội trường rồi. Trời ơi, vừa rồi tôi đã chứng kiến gì vậy? Họ công khai rồi sao? Lúc xem tứ thì nông trang tôi đã thấy họ có gì đó mờ ám rồi. Ánh mắt đưa tình lắm, ý vị này là bị người ta chiếm nhà chính rồi đó. Một, ý vị, ngã xuống, hàng ngàn, ý vị, khác đứng lên, tôi thấy được đấy, sau này siêu thoại, ý vị, cứ đổi thành siêu thoại Du Dực và Thang Vị Hy luôn. Khỏi phải chuyển nhà, Du Dực nắm tay Thang Vị Hy cùng bước vào bên trong. Những người trong hội trường vẫn chưa hay biết gì về chuyện xảy ra trên thảm đỏ. Thấy hai người tay trong tay như vậy, ai nấy đều ngơ ngác không rõ chuyện gì đang xảy ra. Những người biết nội tình như Lê Hạ Âm, Phùng Kha Dị thì đều mang vẻ mặt như đang xem kịch vui. Cuối cùng cũng nhịn không được mà công khai rồi nhỉ. Du Dực và Thang Vị Hy đi đến chỗ ngồi được sắp xếp. Đạo diễn Thẩm Thứ ở hàng ghế trước quay đầu lại, nở nụ cười hiền hòa chúc mừng họ. Chúc mừng nhé, phim của đạo diễn Thẩm vẫn chưa quay xong nên lần này ông không tham dự liên hoan phim. Chỉ giữ vai trò chủ tịch ban giám khảo, tôi sớm đã nhìn ra manh mối giữa hai đứa rồi. Đúng là hỷ sự nối tiếp hỷ sự. Lời ông nói đầy ẩn ý, tim Thang Vị Hy đập mạnh một cái. Thẩm đạo đang spoiler à, cô cố gắng kiềm chế sự vui sướng đang dâng trào trong lòng. Lễ phép đáp lại một tiếng, cảm ơn đạo diễn, Du Dực thì tỏ vẻ rất bình thản. Lời của đạo diễn Thẩm quả thật không phải lời nói suông. Tại liên hoan phim quốc tế Hải Đảo lần này, thiếu niên Thanh Điền đã càn quét 3 giải thưởng lớn. Phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Đều là những giải thưởng vô cùng danh giá. Suốt cả buổi tối, tai Thang Vị Hy toàn nghe thấy lời chúc mừng. Mắt thấy toàn là những nụ cười rạng rỡ. Nếu không có Du Dực luôn nắm tay cô, có lẽ cô đã lâng lâng bay thẳng lên 9 tầng mây rồi. Đến khi quay về phòng, tài rốt cuộc cũng được yên tĩnh lại. Đã là 2 giờ sáng, thấy hai má Thang Vị Hy vì rượu hoặc vì vui mừng mà đỏ bừng cả lên. Du Dực nói, ra ban công ngồi một lát nhé. Ừ, phòng cô ở là phòng suite hướng biển. Ban công bên ngoài rộng gần bằng căn phòng. Hai người ngồi trên ghế lác. Gió biển thổi nhẹ, có cảm giác như trở về thời điểm 1 năm trước. Em còn nhớ lúc đó anh gọi rất nhiều đồ ăn khuya. Thang Vị Hy nói, đói không? Anh gọi thêm một phần cơm hải sản xào nhé. Không cần đâu. Thang Vị Hy chui đầu vào vai anh. Du Dực, em buồn ngủ quá rồi. Không nói nổi nữa. Vậy anh bế em vào. Không cần. Giọng Thang Vị Hy quả thực yếu ớt, nhưng thái độ thì vô cùng kiên quyết. Du Dực siết chặt vòng tay, nghiêng đầu hôn lên trán cô một cái. Vậy thì đừng nói nữa. Chúng ta ngồi yên ngắm cảnh thôi. Thang Vị Hy đến cả sức. Ừ, cũng không còn. Nhưng cô không muốn ngủ. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Toàn là chuyện tốt. Cô muốn níu giữ ngày hôm nay, muốn mỗi ngày hôm nay kéo dài không chỉ là 24 tiếng đồng hồ. Du Dực hiểu cô, nên không hối thúc cô quay vào phòng, chỉ lặng lẽ ngồi bên cô ngẩn ngơ. Mặt biển đen thẫm, hòa làm một với bầu trời đêm. Trên bãi cát của khách sạn, ánh đèn lấp lánh rực rỡ. Bên bể bơi vẫn còn những nam thanh nữ tú chưa muốn ngủ. Gió đêm mang theo mùi vị của sóng biển thổi đến, trong lành lạ thường, mặn mặn, ẩm ướt, giống hệt cảm giác khi Du Dực hôn cô vậy. Hoặc cũng có thể, ngay lúc này đây, Du Dực thực sự đang hôn cô đấy. Toàn Văn Hoàn, cách chương.